Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kiều tháo mũ bảo hiểm xuống vừa rồi không phải cô tự chê bai bản thân, mà trong cái nóng oi bức của mùa hè, mặc chiến giáp cả ngày dài, mồ hôi đã chảy không biết bao nhiêu lần nhưng ngồi xe đồng đội về nhà, đội mũ bảo hiểm mãi khiến người ta cảm thấy có vẻ như mình không muốn giao tiếp, thật là thiếu lịch sự. Tần Trì đã tập trung lái xe, không chú ý đến quá trình Hứa Kiều tháo mũ bảo hiểm. Hứa Kiều hạ tấm chắn nắng xuống, chỉnh lại tóc qua gương. May mắn là không tệ đến mức như cô lo lắng. Tôi chỉ thấy S-level dị thú qua video, con rắn đen bên các anh như thế nào? Anh có nhìn thấy nó không? Đoạn đường còn dài, Hứa Kiều chủ động bắt chuyện. Tần Trì, nghe nói nó dài hơn 100 mét, vài sinh viên chưa hoàn thành nhiệm vụ đã đụng phải nó. Hứa Kiều hít một hơi. Có ai bị thương không? Tần Trì, họ may mắn lắm. Hiệu trưởng Ngụy có một người bạn từ căn cứ Tây Nam đi qua, giúp họ giải quyết. Ông ấy có thông tin đầu tiên. Hứa Kiều trở nên hứng thú. Có phải là một S-level cường giả hệ phong hỏa không? Tần Trì, các cô cũng gặp ông ấy à? Hứa Kiều. Đúng vậy, ông ấy đã giúp chúng tôi giải quyết con chim ưng hổ vằn còn lại. Tiếc là sau khi ra tay xong, ông ấy rời đi. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ ông ấy trông như thế nào. Tần Trì cười. Nghe có vẻ như cô tiếc nuối lắm. Hứa Kiều, đó là S-level mà. Ngoài trên TV, người thường có mấy khi được gặp cường giả S-level trực tiếp. Còn có người đồn đoán rằng ông ấy là Phượng Hoàng của Nguyên Soái Lâm, không ngờ lại là người của căn cứ Tây Nam. Người này thật tốt, diệt xong rắn đen còn nhớ đi giải quyết đám thú cao cấp chạy trốn. Tần Trì, các cô cũng rất giỏi, gặp phải đàn thú mà vẫn kiên trì được lâu như vậy. Hứa Kiều hồi tưởng lại vài lần nguy hiểm trong cuộc chiến, chiến lực của Mạnh Ly và trang bị cấp A của Tôn Phú Sơn đều không thể thiếu. Cô nói khẽ, tôi đã ngất đi một lúc, khi tỉnh dậy, dị năng thủy của tôi đã được nâng cấp. Nếu thật sự là sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, thì trong các buổi luyện tập hoặc nhiệm vụ sau này, Hứa Kiều sẽ không ngần ngại sử dụng dị năng thủy của mình. Vì vậy, chuyện này không cần giấu Tần Trì. Nghe xong, Tần Trì giảm tốc độ xe, dừng lại bên đường. Hứa Kiều hiểu ý của anh, cô giải phóng phiên bản thu nhỏ của linh thể. Đóa sen chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, trông như một chậu cây nhỏ trong bát. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, một dòng nước trong suốt lấp lánh chảy chậm chậm dưới những chiếc lá sen. Một con rồng lửa, dù không thích nước, đột nhiên cảm thấy một sức hút mạnh mẽ, muốn lao vào cái ao nhỏ này. Tần Trì lặng lẽ nhìn một lúc, khẽ nói. Rất kỳ diệu, sau khi biểu diễn xong, Hứa Kiều thu hồi linh thể, nói về suy đoán của mình về sự nâng cấp của linh thể. Cô và Mạnh Ly đều là bạn cùng lứa tuổi, kinh nghiệm cũng tương đương, nhưng Tần Trì lớn tuổi hơn và là giáo viên tại trường quân sự, có thể cung cấp thêm những phân tích đáng tin cậy. Tần Trì, quân vệ và một số lính đánh thuê chuyên nghiệp, họ chiến đấu với dị thú suốt nhiều năm, lúc nào cũng tích lũy về lượng, thậm chí mỗi ngày đều đối mặt với nguy cơ sinh tử. Nhưng chưa từng nghe về trường hợp linh thể nâng cấp trong chiến đấu. Vì vậy, lý do chính vẫn là do linh thể của chúng ta đã xảy ra đột biến hiếm gặp. Nếu phải định nghĩa, tôi sẵn lòng gọi nó là linh thể phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như một sinh vật tồn tại thực sự, nó sẽ trải qua giai đoạn phát triển từ khi còn non đến khi trưởng thành, và tốc độ phát triển thực sự cần sự thay đổi về lượng và cơ hội. Hứa Kiều. Vậy tại sao trước đây chưa từng phát hiện ra trường hợp này, lần này lại đột nhiên xuất hiện 3 trường hợp, và trùng hợp là đều ở trong đội của chúng ta? Tần Trì, trước đây có thể đã có những dị năng giả sở hữu thể chất này, nhưng họ chưa gặp được cơ hội nâng cấp. Rốt cuộc, hầu hết dị năng giả cấp C đều có xu hướng ở lại căn cứ để sống ổn định. Một khả năng khác là họ đã nâng cấp, nhưng chọn cách giấu giếm. Có thể cả đời không tiến thêm bước nào nữa dẫn đến sức mạnh quá lớn bị người xung quanh phát hiện, hoặc họ đã bỏ mạng trong quá trình âm thầm mạnh mẽ. Ví dụ như lần này, nếu Hứa Kiều và Mạnh Ly không có trang bị cấp cao của Tôn Phú Sơn, nếu Hứa Kiều không kịp nâng cấp, hoặc không gặp được sự trợ giúp từ cường giả, hai người đồng đội trẻ tuổi đã chết dưới nanh vuốt của dị thú, mang theo bí mật ít người biết đến. Sự xuất hiện của linh thể phát triển vốn là một sự kiện hiếm hoi. Nếu bị giấu đi thì cũng là chuyện bình thường. Về phần đội của chúng ta, tôi sinh ra ở căn cứ Đông Bắc, vì sự biến đổi đặc biệt của bản thân mà đến căn cứ Đông Nam này, có thể gặp được bạn hoàn toàn là do duyên số. Cô và Mạnh Ly dù là bạn học suốt 3 năm, nhưng mãi đến 2 năm sau khi tốt nghiệp mới tình cờ gặp lại nhau. Giả sử các cô không lập đội, Mạnh Ly có lẽ đã chết dưới tay mẹ mình, và cô cũng sẽ không phát hiện ra ở căn cứ này còn có một người bạn có khả năng tự nâng cấp như mình. Nhìn mà xem, dù xuất hiện cùng lúc 3 trường hợp, nhưng trong điều kiện bình thường, một người ở tận căn cứ Đông Bắc, một người lặng lẽ qua đời, một người giấu kín bí mật và làm trị liệu viên ở một phòng khám nhỏ, thì ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của người khác? Hứa Kiều hiểu rồi, cô không thể vì tình trạng của mình và đồng đội mà cho rằng linh thể phát triển xuất hiện nhiều, mà thực ra chính nhờ sự kỳ diệu của duyên số mà họ đã được tập hợp lại với nhau. Thôi, không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó thôi. Hứa Kiều tựa đầu vào ghế, Tần Trì khởi động lại xe, cười nói, thật sự không cần phải nghĩ nhiều, linh thể có thể tiếp tục nâng cấp thì là tin tốt, nếu vẫn giữ ổn định ở cấp B thì cũng không mất mát gì, đến khi nào chúng đột nhiên giáng cấp, chúng ta lo lắng cũng chưa muộn. Hứa Kiều thả ra linh thể của mình, cầm lấy thân hoa dài, đưa đóa sen xinh đẹp đến gần và hôn nhẹ. Không nâng cấp cũng được, nhưng đừng giáng cấp nữa nhé. Mặc dù trước đây đã rất đẹp, nhưng giờ còn đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Vì biết rằng linh thể của mình thích được khen ngợi, tất nhiên cô phải khuyến khích nhiều hơn. Linh thể sen nồng nhiệt áp sát vào khuôn mặt chủ nhân, như thể đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Tần Chỉ liếc nhìn, nói, thực ra tôi rất ghen tị với cô, có thể giao tiếp với linh thể của mình thân thiết như vậy. Hứa Kiều cười, ôm hoa, linh thể của anh rốt cuộc hung dữ thế nào, chẳng lẽ còn đánh cả anh sao? Tần Trì, thường xuyên, chỉ là dị năng của chúng tôi giống nhau, nên nó không gây tổn thương được cho tôi. Ví dụ như bây giờ, nếu tôi thả nó ra, có lẽ nó sẽ lao về phía các cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thể sen lập tức biến mất, Hứa Kiều bị dây an toàn buộc lại. Dù trong lòng có chút căng thẳng cũng chỉ có thể cười như thể đó chỉ là một trò đùa. Ban ngày cô vừa gặp một loại hung thú biết bay, đối với móng vuốt sắc nhọn của con chim ưng. Cô thực sự không muốn đối mặt. Trước đó tôi đã đoán, có lẽ tối nay cô sẽ không còn sức để về lại khu Phú An, nên khi tạm biệt trong đơn vị, Tần Chỉ đưa cho cô một hộp cơm. Ăn đi, tôi đã nấu rồi. Hứa Kiều, cảm ơn, tôi thực sự đói, dù đã uống một ống dinh dưỡng trên phi thuyền. Tần Chỉ cười, mở cửa bước vào nhà. Hứa Kiều cũng về căn hộ 101. Hiện tại Hứa Kiều chưa định chia sẻ bí mật về linh thể với Lục Dương. Nhưng cô có thể thoải mái chia sẻ niềm vui của mình. Coi nè, kéo rèm lại, Hứa Kiều lấy ra một viên tinh hạch không gian. Nói chính xác thì viên tinh hạch không gian này thuộc về chiến lợi phẩm của đội ba người, nhưng không ai nỡ dùng tinh hạch không gian để đổi lấy điểm số, chỉ muốn tự mình sử dụng. Tôn Phú Sơn có một viên tinh hạch không gian lớn hơn, nếu để anh ta tham gia phân chia, có lẽ anh ta sẽ lại tỏ ra bị coi như người ngoài. Và khi Hứa Kiều vừa mở lời với Mạnh Ly đã bày tỏ ai đào được thì người đó hưởng, lần sau cô ấy đào được cây lớn hơn cũng sẽ không khách sáo. Lục Dương thật sự rất vui, sau này rau củ nhà mình trồng có thể để trong này bảo quản, mùa đông và đầu xuân sẽ không cần phải ra siêu thị mua nữa. Trong kỷ nguyên mới, rau củ quả rất quý hiếm, sản lượng của hai khu vườn nhỏ này là vì không thể ăn hết, để lại cũng hư hỏng nên mới phải bán giảm giá cho hàng xóm. Bất cứ điều gì giúp Hứa Kiều tiết kiệm điểm, Lục Dương đều vui mừng như thể tự mình kiếm được tiền. Tuy nhiên, khi phát hiện hộp cơm trong tay Hứa Kiều, nụ cười của Lục Dương lập tức biến mất. Ý của anh ta là gì? Rõ ràng anh ta đã chuẩn bị bữa tối đợi cô về nhà. Hứa Kiều, chị đi dọn dẹp đây. Cuối cùng, bữa tối thịnh soạn mà Lục Dương chuẩn bị tỉ mỉ không được ăn hết. Cậu cất nó vào không gian để sáng mai tự mình ăn. Hứa Kiều xem tin nhắn nhóm. Vẫn chưa thấy Tôn Phú Sơn phản hồi gì. Khi vào diễn đàn lính đánh thuê, cô thấy có rất nhiều bài đăng bàn luận về việc xuất hiện con rắn đen cấp S ở Cảnh Thành. Có người cam đoan rằng cường giả cấp S đó chính là Lâm Trinh của gia đình Nguyên Soái. Bỗng nhiên, một bài đăng mới được đẩy lên đầu. Người đăng có nickname, quần chấm gợi cảm. Người này tự xưng là sinh viên tốt nghiệp của trường nhị hiệu năm nay, cho rằng con rắn đen cấp S chính là do đội của họ dẫn dụ ra. Và chi tiết mô tả về cuộc thoát hiểm đầy kịch tính của họ khỏi miệng rắn, cũng như sự xuất hiện điển trai và sức mạnh khủng khiếp của vị cường giả cấp S ấy. một người bạn của hiệu trưởng từ căn cứ Tây Nam, dù văn từ có thể là bịa đặt, người này còn đăng kèm hai đoạn video làm bằng chứng, đều là từ góc quay xa. Đoạn video đầu tiên, cường giả mặc giáp chiến cấp S màu đen đang đứng giữa không trung, đối diện là con rắn đen đang ngậm trong miệng một cơn bão lốc màu trắng, lắc lư thân mình, cuốn theo cát bụi mịt mù. Đoạn video thứ hai, góc quay còn xa hơn, cường giả chỉ là một chấm đen, trong khi đối diện là ngọn lửa dữ dội bốc cháy cao ngút trời, tạo ra cảnh tượng kinh thiên động địa. Người theo dõi bài đăng rất đông, phong cách chiến đấu thực sự không giống Lâm Trinh. Lâm Trinh mỗi lần ra tay là một chiêu chí mạng, còn vị này dường như cố ý chơi đùa với con rắn đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có một con dị thú cấp S, một cường giả cấp độ này mặc giáp chiến có vẻ là thừa thãi. Lâm Trinh sẽ không làm điều dư thừa, cũng không cần che giấu. Có thể vị cao thủ này thích khiêm tốn thôi, cả hai đều là cường giả cấp S hệ phong và hỏa, không biết Lâm Trinh và người này ai mạnh hơn. Còn cần phải nói sao? Chắc chắn là phượng hoàng của chúng ta rồi. Hứa Kiều lướt qua vài bình luận, sau đó chuyển sang khu vực bài đăng kỹ thuật, tìm kiếm các video chiến đấu của những cường giả hệ thủy để xem. Tối nay, hiệu trưởng trường nhị hiệu, Ngụy Kiên, có vẻ bận rộn, một số cường giả cấp S của căn cứ lần lượt gửi tin nhắn đến. Lâm Tĩnh An, có phải là Bành Lập Bản không? Anh ta đến Đông Nam là vì việc riêng hay công vụ? Bốn căn cứ nằm cách xa nhau. Các cường giả cấp S thường chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ căn cứ của mình, hiếm khi rời xa. Đông Nam và Đông Bắc có giao lưu nhiều vì đối phó với thú biển, nhưng với hai căn cứ ở phía Tây, họ chỉ giữ liên lạc chính thức, ít có mối quan hệ cá nhân. Ngụy Kiên, việc riêng, ngay cả tôi cũng không được tiết lộ, chỉ nói ở lại vài ngày rồi đi, không muốn thu hút sự chú ý, hiệu trưởng trường Tam Hiệu, Đồng Minh Lương, là Tần. Ông thật khôn ngoan. Lại sắp xếp cho anh ta đi cùng các sinh viên tốt nghiệp thực tập. Ngụy Kiên, đang ngủ, đừng làm phiền. Bộ trưởng an toàn căn cứ Đông Nam, Tôn Kim Thang, con trai tôi đi luyện tập với đồng đội ngoài đó, vì các ông mà đến giờ vẫn chưa tỉnh, ông định làm gì để bày tỏ đây? Kèm theo là một bức ảnh Tôn Phú Sơn đang hôn mê. Ngụy Kiên, Phú Sơn cũng là thành viên của trường nhị hiệu chúng tôi. Nhưng ông vẫn gửi một bao lì xì. Tôn Kim Thang mở ra, vừa nhìn thấy số tiền 100 thì chân ông đột nhiên bị thứ gì đó đập mạnh vào. Ông nhăn nhó nhìn xuống, thấy trên bàn chân cỡ 43 của mình có một con rùa nhỏ vỏ màu xanh đậm đang bám chặt. Cơ thể rùa nhỏ nhưng trọng lượng không hề giảm. Tôn Kim Thang nhìn lên giường thấy con trai út vẫn đang ngủ, liền hiểu ngay là con linh thể này cố ý chơi xấu. Đã 4 năm rồi, con trai ông càng ngoan ngoãn bao nhiêu thì con rùa càng hung hãn bấy nhiêu. Dù chỉ là linh thể cấp C nhưng cũng dám cắn cả những anh chị em cấp A. Ông nhấc chân lên, định hất con rùa nhỏ ra. Con rùa linh thể vươn đầu cắn vào ống quần cha mình, không cần biết có cắn trúng thịt hay không. Đồng thời, trên vỏ rùa bỗng xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Trọng lượng tăng gấp đôi, Tôn Kim Thang không thể hất nó ra. Ông cúi xuống, chớp chớp mắt, dụi dụi mắt, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, miệng liền há to kinh ngạc. Con rùa nhỏ bỗng biến thành con rùa lớn, áp nguyên cả người cha không kịp đề phòng xuống dưới. Tầng dưới cùng, Tôn Kim Thang, chết mất thôi, cách chương.